Chương 133, tuổi mục, nhìn ta cục gạch thu thập ngươi. Bò xì tiểu thiến nghi ngờ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, không rõ ràng cho lắm. Nếu dám triệu hoán vạn quỷ thịnh yến, như vậy thì tiếp nhận sau khi thất bại phản vệ đi. Đại quỷ nhóm chém giết càng thêm trực tiếp, thường thường đều là nhất kích tất sát, mấy cái nháy mắt, bốn cái lợi hại nhất đại quỷ, đã phân ra được thắng bại. Thắng lợi đại quỷ đang từ một cái khác quỷ quái thể nội móc ra khỏa đen nhánh trái tim, nhét vào miệng lớn nhai nuốt lấy, xấu xí trên gương mặt, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đã ăn xong trái tim, đại quỷ cũng không có coi như thôi, mà là tiếp tục thôn vệ không may đối thủ thân thể, cơ bắp xé rách thanh âm, còn có xương cốt bị cắn đứt rắt băng âm thanh truyền đến tiểu thiến trong thai, dọa đến nàng rất gấp gáp. Ngươi như thế thiện lương, thật không biết ngươi là như thế nào sống sót. Tạ Vân Phi hơi có chút cảm khái nói ra, khi vạn quỷ làm ác, chỉ có một nữ quỷ không có nghiệp nợ tại thân, khác biệt khó đáng quý. Quan Thế Âm khuyên bảo hắn, chớ có hỏng nhân quả, nhưng trong lòng thì muốn cười to, thiên đình những người kia, chưa từng gặp nhân quả chỉ sợ là chứng đạo, không ở trong ngũ hành, không nhận lục đạo không chế, liền có thể muốn làm gì thì làm sao đừng quên thiên nhân ngũ suy, nghiệp hỏa diệt thân, kiếp số nạn trốn. Tạ Vân Phi hừ lạnh một tiếng, qua lại trấn áp thảm liệt, Tạ Vân Phi chỉ là ẩn nhận trong lòng, hôm nay nếu làm hư nhân quả, ngày khác không được đạo quả, như thế nào chứng đạo đại thành coi ngươi khi y hế u ở tờ, xin mời làm ngôn ngữ bên trên cự nhân, hành động bên trên người lùn, coi ngươi cường đại thời điểm, liền không cần lại mở miệng, trực tiếp nghiền ép lên đi là được rồi. Tạ Vân Phi giang hai tay, đi vào thế giới này, nhất định phải dính đầy máu tươi sao thế nhưng là không dạng này. Giống như thật không thể bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Tạ Vân Phi phất tay, Phật Quang đem Tiểu Thiến bao lại, hắn nhanh chân đi ra Phật Quang vòng bảo hộ, nhìn qua đại quỷ đã ăn xong cuối cùng một ngụm, sau đó gặp hắn thân thể một trận thay đổi, toàn thân xương cốt đôm nốp rung động, nguyên bản cao 10 trượng thân thể lần nữa cất cao 5 trượng, sau đó trên đầu của hắn từ từ sinh ra hai cây vốn lượn chu nở dê thiên sừng quỷ. Vốn lượn sừng quỷ giống như sừng trâu, phía trước bén nhọn như mâu. Một đôi là đèn lồng lớn huyết hồng con mắt nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi. Đây chính là quỷ vương sao? Tạ Vân Phi đi chân đất, từng bước một đi đến quỷ vương trước người, ngẩng đầu, đánh ra quái vật khổng lồ này. Tiểu tử, dám đến Lan Nhược tự tìm chết lại dám cướp đoạt chúng ta quỷ bên trong chi hoa nhiếp tiểu thiến, nhìn ta không xé ngươi chám tương ăn. Phóng khoáng quỷ vương thanh âm nói chuyện như sấm. Như thế một phương pháp ăn nhìn ngươi như thế có sáng tạo phân thượng, ta đùa với ngươi một hồi. Tạ Vân Phi cổ đều ngang chua, uy ngô cờ đa y ca tư, ta muốn đem ngươi cắt miếng làm nghiên cứu, đồng ý không nếu là đồng ý cũng nhanh chút quỳ xuống gọi ta Phật ra ra. Nhìn ta không chém chết ngươi. Quỷ vương rỗi tay ra, chỉ thấy một thanh lưới búa lớn trống rông xuất hiện, vào đầu bổ về phía Tạ Vân Phi trên đầu. Tạ Vân Phi đưa tay chặn lại, một ngón tay đứng vững lưới búa lớn. Tạ Vân Phi một ngón tay nằm ngang ở lưới búa lớn bên trên, mặc kệ quỷ vương dùng lực như thế nào. Đều không được tiến thêm. Ta thôn phệ vạn quỷ thành tiểu hôm nay quỷ vương chi thân, chỉ là một cái con lư ai cho cờ, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Bản vương nói cho ngươi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Quỷ vương nổi giận, lại là thu hồi đại phủ, chính là một trận mưa to gió lớn công kích. Quỷ vương huy vũ hơn 100 lần đại phủ, mỗi một lần Tạ Vân Phi đều là đứng tại chỗ, một ngón tay liên tiếp ngăn trở quỷ vương tiến công. Quỷ vương mệt thở hồng hộc, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, gặp hắn một chút sự tình đều không có, lại nhìn bản mệnh búa lớn bên trên, đã mở 100 đạo khe, đã triệt để phế đi. Hoa tức chết bản vương. Quỷ vương nổi trận lôi đình, nâng lên chân to, liền muốn đem Tạ Vân Phi dâm chết. Liền nghe đến phốc xích một tiếng, quỷ vương không có dâm chết Tạ Vân Phi, lòng bàn chân của chính mình tấm ngược lại bị Tạ Vân Phi cho đâm cái đại lỗ thủng. Tạ Vân Phi nắm lỗ mũi từ lỗ thủng bên trong nhảy ra ngoài. Nhanh chóng chui vào Phật quang bên trong, máng, như thế tuổi mục, có ý tốt gọi quỷ vương, thế mà hèn hạ đến sử dụng ngươi cái này chân thúi, đơn giản đem bản thần tăng thúi chết. Quỷ vương ngơ ngác nhìn chằm chằm chân to trung tâm đã bị sỏ xuyên thật lớn một cái lỗ thủng, đau đến hắn hoa hoa kêu to lên, chân của ta Tạ Vân Phi cắt một tiếng, như thế rất rưởi, còn nói cái gì vạn quỷ chi vương, đơn giản lãng phí ta biểu lộ. Hệ thống. Mặt hàng này ngươi thu về sao? Tạ Vân Phi thuận miệng trêu chọc hệ thống. Hệ thống trợ thủ thành thật trả lời, buồn hệ thống không theo sự tình rác rưởi thu về nghiệp vụ. Ha ha ha, ngươi được làm đấy. Tạ Vân Phi giơ ngón tay cái lên, Tiểu Thiến lại là một mặt sùng bái nhìn qua Tạ Vân Phi, tướng công, vừa rồi ta thật lo lắng gần chết cái kia quỷ vương thật hung, thế nhưng là ngươi thật lợi hại a, tướng công của ngươi không chỉ có đánh nhau lợi hại, phương diện khác QNZ rất lợi hại. Tạ Vân Phi ha ha cười nói. Tiểu Thiến sửng sốt, còn có cái nào phương diện cùng Tiểu Thiến nói một chút. Tạ Vân Phi giữ chặt Tiểu Thiến tay nói, không nổi, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Tiểu Thiến hơi có chút minh bạch, buồn bực xấu hổ vớt Tạ Vân Phi cánh tay, ra vẻ tức giận xoay người, không để ý Tạ Vân Phi. Ta thôn phệ vạn quỷ thành tiểu hôm nay quỷ vương chi thân, chỉ là một cái con lư ai cho cờ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Bản vương nói cho ngươi, ngươi đây là tự tìm đường chết 10,000 cái tạp thoái hợp lại cùng nhau quỷ vương, kết quả cũng là lớn tạp thoái, hơn nữa còn là cái rông dài tạp thoái. Quỷ vương đã tử trong thống khổ khôi phục lại, mà lại không biết dùng cái biện pháp gì, để lỗ máu triệt để khôi phục, sau đó vác lấy nhanh chân con vọt tới Tạ Vân Phi trước mặt, huy động quả đấm to một trận đờ ập đờ ma nhờ, đánh Phật quăng cái lồng lay động một hồi. Tùy mục, ngươi còn có hết hay không? Tạ Vân Phi nổi nóng cực kỳ, nói chuyện yêu đương bị người phá hư, tâm tình tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tạ Vân Phi vừa xài bước ra vòng sáng, đưa tay chính là một cục gạch, quỷ vương chính quyền kích này, nơi nào sẽ nghĩ đến Tạ Vân Phi đánh lên hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, mắt tối sầm lại, lung la lung lay lấy thân thể, liền một đầu ngã quỵ, rốt cuộc không đứng dậy được. 15 trượng cao thân thể ngã xuống đất, đập mặt đất một trận chấn động, nhấc lên to lớn yên trần, Tạ Vân Phi đi qua nhặt lên cục gạch, dẫm lên thân thể của hắn đến quỷ vương trên trán, cười lạnh một tiếng, lớn mà vô dụng, một dạng cũng là không được. Nói xong câu đó, Tạ Vân Phi lại là một cục gạch đập vào quỷ vương cái hót, máu tươi vẩy ra bên trong, Tạ Vân Phi nhưng không có ngừng dự định.